Mau Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 22, nha hoàn thông phòng bắt lấy thiếu gia, 22. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam Tiểu Cẩm Nhi. Ta nhớ ngươi. Cận Bùi đột nhiên nghiêm túc lại, ôm nàng vào lòng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, hô hấp nóng rực phả vào tai nàng. Có chút, ngứa ra, ta cũng vậy, Tô Cẩm rúc vào trong lòng hắn. Nhiễn Thanh nói, Cận Bùi chỉ cảm thấy không chỉ thanh âm của nàng mềm mại mà còn cả thân hình nàng cũng mềm mại không kém. Ôm vào người thoải mái vô cùng, lòng hắn dường như cũng mềm theo khả nhân nhi kiều mị như thế. Hắn sao có thể không thích, người ngoài đều bàn tán, nói là ra bị mỹ nhân bên ngoài mê hoặc hồn phách. Không buông bỏ được nên mới không trở về phủ Tô Cẩm hơi mang theo chút ghen tuông. Oán giận nói, nhìn nàng bĩu môi cau mày, bộ dáng giận dỗi, Cận Bùi bỗng cảm thấy hắn xem bao nhiêu lần cũng không chán. Sau đó liền nhẹ nhàng điểm mũi nàng, cười nhẹ, nữ nhân đẹp nhất, tài tình nhất kinh thành đang ở trong lòng ta rồi. Những cái dung chi tục phấn, một đó thì có là gì? Thế nhân đều nói, mẫu đơn nguyệt quý, hai, mỗi người mỗi vẻ đó là thế nhân tục tằng. Cận Bùi khí phách nói, Tô Cẩm nghe vậy nhếch môi cười, không lên tiếng. Khoảng thời gian trước, Hoàng thượng vì chuyện huyện lệnh ký thành tham ô truyền ta đi điều tra một phen. Bởi vì phải điều tra bí mật nên không để lộ tin tức ra ngoài. Ngoại nhân chỉ nghĩ rằng ta đi đến mấy chốn phong nguyệt. Ba, vậy mà ngay cả ngươi cũng tin, ta là người phong lưu như thế sao? Cận Bùi đem đầu tựa vào hõm cổ nàng. Tô Cẩm thật sự không nghĩ tới hắn sẽ giải thích cho nàng nghe. Rốt cuộc nàng chỉ là một nha hoàn thông phòng, theo lý thì bất luận chủ tử có việc riêng gì, các nàng đều không có quyền được hỏi đến, huống chi hắn còn giải thích cho nàng vô cùng cặn kẽ. Nói rõ trọng sự, Tô Cẩm trong lòng rất là cảm động phần chân tình này của hắn, cũng cảm động vì hắn đã đặt nàng ở một vị trí bình đẳng. Cảm động vì hắn tin tưởng nàng, ta vẫn luôn tin người. Chỉ là thời gian dài không được gặp người nên trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy trống trải. Tô Cẩm xoay người lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn nói. Ngoan Cận Bùi mỉm cười hôn lên trán nàng, bên môi treo nụ cười sủng nịnh. Còn muốn ngủ tiếp không? Tô Cẩm lắc đầu không nói. Cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, dung nhan của hắn. Dường như muốn nhìn đến mức ghi tạc vào trong lòng như thế nào nhìn ta như vậy. Cận Bùi hỏi, Tô Cẩm mỉm cười, giơ tay đặt ở trên mặt hắn vuốt ve, sau một hồi mới nói. Bởi vì ta muốn đem khuôn mặt này khắc sâu vào tâm trí nghe thấy lời nàng nói làm đồng tử của hắn co rụt lại. Ánh mắt bỗng có một loại cảm xúc kỳ lạ hiện lên. Một thứ len lỏi trong lòng hắn, lấp đầy tâm của hắn bằng xúc cảm ấm áp. Nhẹ nhàng ôn nhu hắn còn chưa kịp cảm thụ tư vị khác lạ này, đã bị nàng đột nhiên hôn lên môi. Khả nhân nhi đang ở trong lòng hắn bây giờ lại đè lên trên người hắn mà triền miên loại nhiệt tình này hắn chưa từng trải qua. Đó là thứ phát ra từ chính nội tâm của nàng. Chỉ vì một người là hắn, làm chuyện chu công chi lễ, bốn, điên đảo như vậy, càng là chưa từng có, tuy rằng bị nàng đè bên dưới. Tổn hại lẽ thường, nhưng hắn lại cảm thấy từ trong xương cốt tản mát cảm xúc hưng phấn hơn bình thường. Cận Bùi biết hắn đã trúng tình độc của Tô Cẩm, cả đời này đều trốn không thoát, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, vì nữ nhân này mà trầm luân nhật tử luôn có quy luật di chuyển của nó nên chuyện đã định sẵn dù sớm hay muộn cũng đều xảy ra. Giống như việc đại hôn của Cận Bùi đã được chỉ định sẽ tổ chức vào tháng 5. Tân nương tử là một tiểu thư nhà bá tước, bình thường, là trưởng nữ, tính cách hướng nội trầm tĩnh, diện mạo nghe nói cũng không tệ lắm, là cái tiểu gia bích ngọc, năm, 28/7/2019, một, dung chi tục phấn, chỉ người con gái trang điểm, ăn diện lòe lòe, tầm thường, hai, mẫu đơn nguyệt quý, là tên của hai loài hoa, chính là nói mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Không ai giống ai. 3. Phong Nguyệt, dùng để nói thú vui du ngoạn đây đó hoặc chuyện yêu đương của trai gái. Ở đây là nói chuyện yêu đương rồi. Di Ti, 4, Chu Công chi lễ, tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nan nữ lạm tình, Chu Công thấy như vậy không được nên quy định nam nữ trước khi kết hôn không thể phát sinh quan hệ. Trừ khi đến ngày kết hôn, Chu Công chi lễ bây giờ thường dùng để nói chuyện vợ chồng phát sinh quan hệ. 5, Tiểu gia Bích Ngọc, chỉ người con gái hoạt bát, thanh tú, không có phong thái tiểu thư khuê các, hiểu đơn giản giống như em gái nhà bên. Bá tước là từ nguyên gốc trong convert, mình đã tìm hiểu trên Google. Tại Trung Quốc, vào thời phong kiến cổ đại, tước công đứng đầu trong ngũ đẳng, bao gồm công, hầu, bá, tử và nam, nhưng mà mình không chắc từ bá tước này có đúng hoàn toàn hay không bởi theo mình thấy đây là từ dùng cho quý tộc châu Âu. Nếu ai biết từ nào phù hợp hơn thì hãy để lại comment nha. Cách chương.